Chương 2767, một kiếm hoành gối cản vạn quân. Lý Thất Dạ lời này hạ xuống xong, tất cả mọi người không khỏi nín thở, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi hướng nhìn Trung Vực Thánh Nữ nhìn lại. Hừ, Trung Vực Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, hai mắt mãnh liệt, há miệng muốn nói. Cược, tại Trung Vực Thánh Nữ vẫn không nói gì thời điểm, một cái trầm lãnh thanh âm vang lên, thanh âm trầm lãnh này phiêu miểu bất định, không có người phân biệt ra được thanh âm này là từ đâu truyền đến, càng không biết thanh âm này là xuất từ người nào miệng. Trung Vực Thánh Địa tới 10 phần khó lường lão tổ. Có Bất Hủ Chân Thần cẩn thận phân biệt, nhưng là, y nguyên không cách nào xác định vị lão tổ mở miệng nói chuyện này thân ở phương nào. Làm Bất Hủ Chân Thần, lập tức ý thức được Trung Vực Thánh Địa vị lão tổ này mạnh hơn chính mình rất nhiều, cho nên mới đạt được kết luận như vậy. Mặc dù mọi người cũng còn không rõ ràng Trung Vực Thánh Địa ra lão tổ cụ thể là vị nào, nhưng là có thể khẳng định là, vị lão tổ này, tuyệt đối là đứng tại Trung Vực Thánh Địa đỉnh phong. Tốt, cùng ngươi cược một chút, thì thế nào? Vị lão tổ này lên tiếng đằng sau, Trung Vực Thánh Nữ thật sâu hít thở một cái, lạnh lùng nói, vậy thì tốt, ta nói lời giữ lời, chỉ cần các ngươi làm được, liền để các ngươi đều còn sống rời đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một chút, sau đó phân phó Quách Giai Tuệ nói ra, nha đầu, đi thôi, không cần quá mau, giải khai chính là, chớ quá khó xử người ta. Quách Giai Tuệ thật sâu hít thở một cái, nặng nề mà gật đầu. Nàng đối với Lý Thất Dạ là vô cùng tín nhiệm, bất luận thời điểm nào, nàng đều nguyện ý đem tính mạng của mình giao cho Lý Thất Dạ. Bắt đầu đi. Lúc này Lý Thất Dạ thanh trường kiếm đặt ở trên hai đầu gối, rũ xuống tầm mắt, như là ngủ thiếp đi một dạng. Quách Giai Tuệ hướng Lý Kiến Khôn bọn hắn gật đầu, ra hiệu hiện tại liền đi qua cứu bọn hắn, sau đó nàng bước ra một bước. Ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ cũng không có chạy tới, mà là nghe theo Lý Thất Dạ phân phó. Từng bước một hướng Lý Kiến Khôn bọn hắn đi đến, sưu, sưu, sưu. Liền ngay trong chớp mắt này, trên bầu trời màu bạc thác nước trút xuống, trên bầu trời là mãn thiên tinh mang kích xạ mà xuống, trong chớp mắt này, giống như ức ức vạn tinh thần xuất hiện trên bầu trời một dạng, tất cả tinh thần đều trong nháy mắt trút xuống thao thao bất tuyệt ánh sao, khi tất cả ánh sao trút xuống thời điểm, chỗ nào cũng có, mà lại tất cả trút xuống ánh sao đều 10 phần lăng lệ, khi chúng nó kích xạ xuống thời điểm. Có thể đem đại địa đánh thành cái sàn, trong nháy mắt bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Tất cả ánh sao trong nháy mắt bắn thủng hết thảy, bao phủ Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người. Phải biết, tất cả kích xạ mà đến ánh sao đều là cực kỳ lăng lệ, quản chi chỉ có một sợi ánh sao không có thể ngăn ở, đều có thể đem Quách Giai Tuệ bọn hắn bắn giết. Phốc, một tiếng vang lên, một kiếm lên, kiếm sắn ngân hà, chỉ gặp kiếm hoa một sắn thời điểm, đem tất cả kích xạ xuống ngân huy đều hợp lại vào trong kiếm hoa. Tại trong phốc một tiếng này, tất cả ánh sao đều trong nháy mắt bị xoắn thành bột mịn. Trong nháy mắt này, nghe được keng một tiếng vang lên, kiếm hoa thu vào, như lưu tinh một dạng xuất vào trong bầu trời. Một kiếm này lên, kiếm hoa nở rộ, kiếm hoa tàn lụi, cuối cùng một kiếm hóa thành lưu tinh bắn vào bầu trời. Một kiếm này lên xuống tàn lụi, có thể nói là một mạch mà thành. Tại đạo kiếm hoa này biến mất ở trên bầu trời thời điểm, nghe được xùy một tiếng vang lên, máu tươi tóe lên. Giống như một tiên diễn đóa hoa ở trên bầu trời nở rộ một dạng, phanh một tiếng, trên bầu trời có người rơi xuống, nặng nề mà nện xuống đất, đây là một cái ngân y hán tử, hai tay mặc thủ sáo màu bạc, mi tâm của hắn đã trúng một kiếm, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, khi hắn quẳng xuống đất thời điểm, đều đã chết rồi, mãn thiên tinh, Trung Vực Thánh Địa đại hộ pháp. Nhìn thấy vị trung niên hán tử chết thảm trên mặt đất này, có cường giả kinh hô một tiếng, mãn thiên tinh tập sát chi thuật. Có thể nói là tiên ma đạo thống nhất tuyệt, thường thường hắn vừa ra tay, liền có thể vãn hồi thế cục, nhưng là, hôm nay lại dưới một kiếm, liền bị đánh giết. Lúc này, Quách Giai Tuệ y nguyên hướng Lý Kiến Khôn bọn hắn đi đến, cũng không có gặp được dạng này tập sát ảnh hưởng. Giết, ở thời điểm này, chờ đợi tại hành cung tả hữu hai bên Trung Vực Thánh Địa các đệ tử cường giả gầm thét một tiếng, bọn hắn trong nháy mắt có khí nuốt sơn hà khí thế, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Núi đao biển kiếm, trong nháy mắt này bọn hắn xuất thủ, đao mang lưỡi kiếm nhất lên thủy triều, hướng Lý Thất Dạ bao phủ mà đi, mà cùng lúc đó đầy trời binh khí, pháp bảo bay tán loạn, có bảo tháp, thần chung, tấm sắt. Hướng Lý Thất Dạ đập tới, hung hăng trấn sát mà dừng, tại thời khắc này, Trung Vực Thánh Địa các đệ tử đều xuất thủ, điên cuồng hướng Lý Thất Dạ oanh sát mà đến, quan diễm trùng thiên, thần uy tàn phá bừa bãi, đầy trời binh khí, bảo vật bay tán loạn. Toàn bộ tràn diện loạn rối loạn, ở thời điểm này tất cả mọi người không phân rõ người nào là người nào. keng, kiếm minh vang lên lần nữa, tại toàn bộ tràng diện lâm vào hỗn loạn vây đánh thời điểm, Lý Thất Dạ một kiếm hoành không, trường kiếm khẽ quét mà qua, giống như lưu tinh một dạng xẹt qua bầu trời, hào quang sáng chói là một cái chớp mắt mà qua. Tại tia sáng này khẽ quét mà qua thời điểm, chỉ nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên, từng trụ máu tươi phóng lên tận trời, dâng trào trên bầu trời hóa thành huyết hoa. Ngay tại thời điểm toàn bộ tràn diện hỗn loạn này, tất cả trung vực thánh địa đệ tử xuất thủ banh sát hướng Lý Thất Dạ thời điểm, có ba cái thân ảnh giống như u linh trong nháy mắt hướng Quách Giai Tuệ bọn hắn tới gần. Mà lại ba thân ảnh này tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Quách Giai Tuệ bọn hắn, trong tay bọn họ hàng mang lóe lên, muốn chặt đứt Quách Giai Tuệ cổ của bọn hắn. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ trường kiếm khẽ quét mà qua đằng sau, kiếm thế không ngưng, thậm chí tốc độ trong nháy mắt trở nên càng thêm nhanh, tại trong nháy mắt này, kiếm mang như lưu tinh lướt qua, đem thiên địa lập tức chiếu lên giống như ban ngày một dạng. Nghe được xùy một tiếng vang lên, trường kiếm quét ngang mà qua về sau, ba cái đầu lâu đều bay lên cao cao, máu tươi phun ra ngoài, ba người giống như u linh này cũng không có thế ám sát thành công Quách Giai Tuệ bọn hắn bảy người. Nguyên lai, vừa rồi trung vực thánh địa đệ tử đột nhiên đối với Lý Thất Dạ phát động hỗn loạn công kích, chính là vì sách yểm hộ ba tên sát thủ giống như u linh này tới gần Quách Giai Tuệ bọn hắn, cho bọn hắn một kích trí mạng. Đáng tiếc, bọn hắn kế sách như thế cũng không có thế thành công, điểm ấy chút tài mọn, làm sao có thể giấu giếm được Lý Thất Dạ hai mắt đâu. Trung vực thánh địa tam đại kim bài hộ pháp. Nhìn thấy bị đánh chết ba cái thân ảnh, có cương quốc thế gia xem xét, không khỏi thầm giật mình. Trung vực thánh địa ba vị kim bài hộ pháp, cho tới nay đều trốn ở trong tối, giết người vô số, hôm nay lại xuất sư bất lợi, dưới một chiêu liền bị Lý Thất Dạ chém giết. Ông một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, toàn bộ không gian như là bóp méo một dạng, tất cả mọi người hướng trước mắt nhìn lại thời điểm, hết thảy trước mắt đều bóp méo, chỉ trong nháy mắt. Không gian không chỉ là vặn vẹo, mà lại là bắt đầu hòa tan. Giữa trời ở giữa hòa tan thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, bên trong không gian này hết thảy đều theo không gian hòa tan bị đốt cháy rơi. Tốc độ đốt cháy này rất nhanh, chỉ sợ không cần nhiều thiếu thời gian, là có thể đem trong không gian Quách Giai Tuệ bọn hắn bảy người đốt luyện thành tro bụi. Không tốt, trung vực thánh địa có chân chính đại năng xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, có bất hủ chân thần vì đó run lên. Biết thủ đoạn này lợi hại, nghe được tư một tiếng vang lên, tại không gian hòa tan trong nháy mắt, Quách Giai Tuệ trên người bọn họ y phục cũng bắt đầu bị thiêu đứng lên, có chút thực lực. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra, một kiếm đâm thẳng mà ra, như lưu tinh một dạng lướt qua chân trời, kéo lấy thật dài kiếm mang, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ tới ba một tiếng, trường kiếm đâm xuyên qua không gian, lộ ra một bóng người. Lý Thất Dạ một kiếm này quá nhanh. Người luyện hóa không gian này không kịp tránh né, sắc mặt đại biến, đi, ngay tại người này tránh không khỏi một kiếm này thời điểm, trầm lãnh thanh âm lại một lần nữa vang lên, một ngụm đại lô bay tới, tốc độ tuyệt luân vô bỉ, hướng Lý Thất Dạ trường kiếm va chạm mà đi, muốn cứu người luyện hóa không gian này. Phanh, một tiếng vang lên, trường kiếm đánh vào trên đại lô, tinh hỏa bắn tung tóe, đáng tiếc, quản chi đại lô này là một kiện 10 phần nghịch thiên bảo vật, đều như cũ không thể ngăn lại Lý Thất Dạ một kiếm này. Trường kiếm đâm xuyên qua đại lô đằng sau, người vừa rồi xuất thủ luyện hóa không gian một đôi mắt trợn trừng lên, trường kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Vị lão giả luyện hóa không gian này nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay cả bọn hắn trung vực thánh địa cường đại như thế lão tổ xuất thủ cứu giúp, đều không thể cứu chính mình. Dung hư lão tổ. Đây đã là trung vực thánh địa bách vạn thế bất hủ chân thần, nhìn thấy vị lão tổ này bị một kiếm đâm xuyên yết hầu. Có bất hủ chân thần tâm thần chấn động, hít một hơi lãnh khí, dung hư lão tổ. Nghe được cái danh hiệu này, bao nhiêu tâm thần người chấn động, quản chi là người chưa từng gặp qua hắn, đều nghe qua uy danh của hắn. Hắn là trung vực thánh địa mạnh nhất một nhóm lão tổ một trong, tại toàn bộ tiên ma đạo thống cũng là uy danh hiển hách lão tổ. Phanh một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ thu hồi kiếm thời điểm, vị lão tổ này cùng đại lô nặng nề mà ném xuống đất, Lý Thất Dạ thu kiếm, đặt ở đầu gối trước. Chậm chậm nói ra, các ngươi người không nhiều lắm. Nói chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bởi vì Lý Thất Dạ trước người thi thể đã là chồng chất thành núi, tất cả mọi người muốn chém giết tới trung vực thánh địa cường giả toàn bộ đều bị chém giết tại nơi này. Đáng sợ hơn chính là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều ngồi tại ở trên xe lăn, vẻn vẹn một kiếm nơi tay mà thôi, liền giết đến tất cả trùng sát đi lên trung vực thánh địa cường giả không chừa mảnh giáp. Không ít người trong nội tâm run rẩy, lòng bàn tay cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở thời điểm này, bọn hắn mới chính thức lĩnh ngộ cái gì gọi là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Lúc này trước mắt đây hết thảy chính là, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ người nào có thể vượt qua nửa bước. Mà ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ đã giải khai Lý Kiến Khôn, Vương Học Hoành, Triệu Trí Đình trên người bọn họ dây thừng, còn có ba người còn không có bị cởi xuống. Tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, đều nhìn qua trung vực thánh nữ bọn hắn bên này, tại thời khắc này, trung vực thánh nữ cũng ngồi không yên, lập tức đứng lên. Lúc này, trung vực thánh địa muốn trấn định, đó là sự tình không có khả năng, bởi vì bọn hắn trung vực thánh địa trong này cường giả đã là bị giết đến lác đác không có mấy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.